Đấng Thế Tôn, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lại Đấng Thiên Nhân Sư, đại từ bi trí dũng, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Con quỳ kính dâng lên đến pháp vương vô thượng, hương hoa giới định tuệ sáng ngời bát chánh đạo. Con thành kính chắp tay xem, một lòng sống tinh tấn, nương theo chánh pháp Phật đàn, tâm từ phủ quanh ta. Đức Phật từ bi miền mỉm cười, sắc thắm liên quan ngăn lòng người. Giang hòa sống an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên Thế Tôn Hiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành là chùa Minh Như ở Tân Phú, chúng ta có cái tổ chức cái buổi thính pháp cho quý vị Phật tử. Đây là cái tâm tư cũng là nguyện vọng của đi trưởng trụ trì nơi đây quý vị, tại vì pháp của nhà Phật thì rất là cao siêu, rất là cao xa vời vợi, chúng ta không thể một lần nghe mà có thể hiểu được hết giáo pháp của nhà Phật. Nếu mà mình hiểu được một chút thì lợi lạc được một chút, hiểu được hai chút thì lợi lạc được hai chút, nghĩa là giáo pháp của nhà Phật có công năng để giúp cho chúng ta khai tâm mở trí, có công năng chúng ta là ly khổ đắc lạc. Giáo pháp nhà Phật có công năng để tiêu trừ tất cả các cái phiền não. Giáo pháp nhà Phật có công năng là chuyển chúng ta từ thế giới của cõi ta bà về thế giới của Tây Phương Cực Lạc. Giáo pháp của nhà Phật có công năng chuyển hóa nội tâm ta từ cái cảnh giới của tam giới, tức là dục sắc vô sắc, đi đến cảnh giới của niết bàn, của vô vi đại định. Nên giáo pháp nhà Phật rất là thâm sâu, nên bà đời phản đường của Trung Hoa là bà Võ Tắc Thiên á, sau khi ngộ được giáo lý của nhà Phật, bà mới làm 40 câu kệ, mà sau này người ta dùng cái câu kệ đó là cái bài khai kinh đó. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Có nghĩa là Phật pháp mà cao sâu rất nhiệm màu, muôn ngàn ức kiếp khó tìm cầu, nay con giác ngộ quy y Phật, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Có nghĩa là nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu, tức là giáo pháp nhà Phật rất là cao xa. Nên giáo pháp nhà Phật có cái công năng làm cho chúng ta chuyển mê khai ngộ mà ly khổ đắc lạc. Nên giáo pháp nhà Phật có công năng đó, làm cứu cho mọi người có thể thoát khỏi cảnh đọa đày trong ngục tù, của sanh tử luân hồi, của vi khổ não, của tam đồ khổ, của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nên Đức Phật ngài đem vai trò của giáo pháp đi đến để cứu khổ chúng sanh. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên sau kỳ hạ đầu tiên, Đức Phật bảo các vị tỳ kheo, các con hãy đi mỗi người trên một nẻo đường khác nhau, đem cái giáo pháp mà học được, mà chứng được, đi đến cho mọi người, làm lợi lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy thì giáo pháp của nhà Phật chúng ta thấy là cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta không hiểu giáo pháp, nếu không có giáo pháp nhà Phật thì cuộc đời không thể thay đổi được đâu. Tức là chúng ta thay đổi cuộc đời không phải là chúng ta có tiền, thay đổi cuộc đời không phải là chúng ta lên chức, thay đổi cuộc đời không phải là chúng ta có nhiều nhà cửa ruộng đất, thay đổi cuộc đời không có nghĩa là chúng ta đi phẫu thuật để mà chúng ta làm lỗ mũi cao lên, cái môi chề thành môi trái tim, răng súng chồng lên thành răng xương, vân vân. Mà chúng ta thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi nhận thức của tâm. Tất nhiên là ngày xưa mình nhận thức không đúng đắn, giờ mình nhận thức đúng đắn. Ngày xưa đó cái tâm mình mê muội lắm, mình không hiểu gì hết. Bây giờ mình hiểu, hiểu hết. Hiểu cái gì? Hiểu sự vận hành của vũ trụ, của nhân sinh, hiểu các loài chúng sanh vận hành như thế nào. Đó, ta hiểu chính xác vậy. Cái gì nó chi phối các loài chúng sanh? Cái gì nó đem lại an vui cho mình? Cái hạnh phúc thật sự nằm đâu? Cái hạnh phúc tạm bợ nằm đâu? Của cải thật sự là cái gì? Của cải tạm bợ là cái gì? Như vậy thì cái nhận thức đó mới là cái mà nhà Phật đem đến gọi là trí tuệ. Hạnh phúc nào là hạnh phúc thật sự? Cái hạnh phúc nào là hạnh phúc tạm bợ? Của cải nào là thật sự? Của cải nào là tạm bợ? Niềm vui nào là thật sự? Niềm vui nào là tạm bợ? Đâu, mình thấy không? Đức Phật khai tâm mở trí, ta nhìn thấy điều đó gọi là nhìn thấy thực tướng của giảng pháp. Thực tướng là cái tướng thiệt đó, tức là nhìn trên bản chất, nhìn sâu của vấn đề, sâu thâm thẳm luôn á, chứ không phải là chúng ta nhìn cái bao quát ở bên ngoài đâu. Không phải là chúng ta nhìn vào cái chúng ta kết luận đâu, mà nhà Phật nhìn cái cội rễ của mọi vấn đề. Nhà Phật nhìn là nhìn trên cội rễ của mọi vấn đề. Nên khi mà khai tâm mở trí bằng pháp rồi đó, bởi vì tự nhiên ta mở ra, mở tâm khai ra, như là cái tâm ta đói bụng từ hồi nào tới giờ mình mở ra, mình ăn vào, ăn pháp vào, nên ta gọi là pháp hỷ. Pháp hỷ không có chữ thực, nó thực là ăn. Ăn vào tự nhiên tâm mình quan hỷ à, là mình ăn pháp vào gọi là pháp hỷ thực. Rồi nếu chúng ta không ăn pháp vào thì tâm ta không có quan hỷ. Chúng ta không ăn vào, ta không quan hỷ. Mà tâm không quan hỷ tức là tâm đau khổ chắc rồi. Còn tâm quan hỷ cái là thấy người ta ăn nhiên tự tại à. Thấy không? Ai quan hỷ? Quan hỷ cái ăn nhiên tự tại à. Nên mình làm gì mình chọc cho người ta giận, người ta giận lên nói quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, cái tự nhiên, cái tự tại à. Vậy thì thấy ta buồn cái mình nói quan hỷ cái nó tự tại à. Tại tâm mình không có quan hỷ. Mà cái gì làm ta quan hỷ là pháp hỷ thực. Pháp là gì? Là lời Đức Phật dạy. Nó ăn vào trong tâm của mình, ăn vào trong xương của mình, ăn vào trong máu mình. Mình khai tâm mở trí ra. Mình thấy chưa? Mình khai tâm mở trí ra, mình thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Có nghĩa là cái tướng thực của nào? Cái nào là tạm bợ, cái nào nó là mãi mãi, cái nào nó là trường tồn. Nên chúng ta thấy cái nào là tạm là bợ, chúng ta không có nương nó. Còn thấy cái nào nó mãi mãi, thấy nào nó trường tồn đó, cái gì thì người ta nương vào đó, ta đi. Tại ta nương vào cái tốt, cái đẹp trai mà nương vào cái tạm, cái bợ phù du làm chi? Biểu nương vào tạm bợ phù du làm chi cho nó té, gãy cổ gãy họng, phải không? Nương vào cái chân ghế mà nương vào chân ghế nó tạm bợ ghế xét, dựa lên cái té cái ngã lăn ra, rồi là bị xích đầu mẻ chán, đúng chưa? Rồi lúc đó mới than, mới khóc, mới khổ, mới đau. Cái gì? Tại vì chúng ta không xác định được cái nào là cái vĩnh hằng, cái nào là cái tạm bợ. Nào cái gì? Nếu nhà Phật chỉ chúng ta, ta mới biết. Chứ còn mà mắt tai mũi lưỡi thân dĩ chúng ta nhìn nó sai chứ không phải vậy đâu. Cái gì mình phải tính đâu á, nó bền chắc, nó còn hoài, nên ta dựa vào đó. Tính đâu nó vĩnh viễn với thời gian, ta dựa vào đó. Ai nhà đó nó tạm bợ. Đâu cái gì? Nên mình có một cái chữ nó rất là hay, chữ Việt mình á, chữ Việt mình á gọi là ớ mà âm lợm lâm quyên. Làm không? Quý vị có nghe hát cái bài hát chưa? Nghe bài hát chưa? Tôi đã làm đưa về đến gia đình trường, nghe tiếng thở dài đó. Quý vị nghe bài hát đó không? Lầm dữ lắm không? Lầm nặng lắm ơi. Lầm nặng lắm quý vị. Nếu mà chúng ta làm lầm vàng, lầm bạc, lầm danh, lầm lợi á thì nó cũng còn nhẹ, nhưng mà chúng ta lầm con đường đi á của cuộc đời mình á, thì cái đó mới là nặng đó. Quý vị thấy không? Như vậy đâu á là tạm bợ, đâu là vĩnh hằng. Thì người nào á ta biết á cái sự nào là cái sự tạm bợ, sự nào là sự vĩnh hằng, ta buông cái tạm bợ rồi người ta nương tựa vào cái vĩnh hằng mà ta đi, thì cái người đó mới người khôn, gọi là người thức thời. Quý vị, cái người thức thời là cái mà hiện tại cái thực thể nó như thế nào thì chúng ta thức thời chúng ta đi, ta thấy khôn, ta dành lại cho mình cái niềm an vui hạnh phúc. Ở trên đời này ai mà không muốn mình an vui hạnh phúc, đúng chưa? Ai mà không muốn mình vui? Thì cái người nào mà muốn mình hạnh phúc thì mình tìm cái hạnh phúc nào? Cái hạnh phúc vĩnh hằng hay hạnh phúc tạm bợ, thấy không? Rồi á mình muốn mình vui, tìm niềm vui vĩnh hằng hay niềm vui của tạm bợ. Rồi á của cải vật chất, cái nào vĩnh hằng là cái nào tạm bợ, cái vĩnh hằng á là cái nào, cái tạm bợ là cái nào. Nếu chúng ta phân tích được như vậy, bắt đầu ta sống ở trong cuộc sống, đó là việc bắt đầu ta tu tập. Ta tu tập theo cái sự phân tích bằng trí tuệ là Panna, tức là trí tuệ Ba La Mật của nhà Phật. Chúng ta phân tích ra, nhìn được thấu suốt, nhìn được thẩm thấu về không gian và thời gian, thẩm thấu quá khứ, hiện tại, vị lai, thẩm thấu trên pháp, nhìn bên trong, bên ngoài, bên trên, bên dưới, ở giữa và tất cả. Chúng ta nhìn mà không có sự cản trở, ngăn che, ta nhìn theo một cái phương pháp gọi là thông. Nào có gì? Tức là nhìn theo cái thông, chứ không phải là nhìn theo cái vướng. Chúng ta bây giờ nhìn vào vướng mắt nè, vướng mắt cái gì? Ví dụ như là chúng ta nhìn cái người đó, thấy người đó đẹp, cái vướng cái đẹp, cái ta nhìn, nhìn theo cái đẹp mà không nhìn theo cái khác. Gửi người đó đẹp thiệt là đẹp vậy đó, quý vị, bị bệnh tim, nói cái xỉu, quý vị thấy chưa? Gửi người đó đẹp thiệt đẹp vậy đó mà tâm xấu vô cùng vô tận luôn á, nói ra cái mở miệng cái chữ thề, cái nó hết đẹp phải không? Người đẹp đẹp thiệt là đẹp vậy đó mà cái tâm ác. Quý vị thấy chưa? Như vậy mình nhìn mình đẹp, mình ái mộ ai nhà đâu chút xíu mình lầm phải không? Tưởng đâu giếng sâu ta nói sợi dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái sợi dây, ông bà mà nói mà. Bây giờ giờ đó tại sao ta đau khổ? Tại vì chúng ta nương tựa cái nó không vĩnh hằng. Còn nếu chúng ta nương tựa cái vĩnh hằng, chúng ta đi trên cái đó thì nó còn hoài à. Mà nó còn hoài mãi mãi với thời gian thì chúng ta đâu có bị hụt hẫng, chúng ta đâu có bị đau khổ đâu. Tại chúng ta nương tựa vào cái tạm bợ. Thì chính cái tạm bợ này làm cho mình bị hụt hẫng. Bây giờ ví dụ như mình tính ông chồng mình thương mình hoài mới chịu nè. Không có gì. Cưới ông chồng được 42 năm gì đó. Là không ngờ thầy ơi, con không ngờ thầy ơi. Ổng con không ngờ nó thiệt không. Ổng á. Là ổng ăn gan cọp, ổng không dám á, là phản bội con nữa. Nhưng mà con đùng một cái mọc ra hai đứa con rơi. Mấy bữa nay cả tháng nay con không ăn, không ngủ gì được chứ. Chắc con cắt tóc đi tu quá. Là trời ơi, Lan người ta có mười mấy tuổi người ta cắt đứt đi tu. Thanh Niên Huệ đóng cái Lan và Điệp mới có 16 tuổi người ta cắt đi tu coi còn được. Còn bây giờ á, là cưới chồng năm 20 tuổi mà 42 năm mà năm nay 62 tuổi cắt tóc đi tu coi kỳ dữ lắm à. Phải không? Phải không? Ta tu á là ta tu á trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh, cậu này thất tình đi tu kỳ dữ lắm mà. Phải không? Mười mấy tuổi thất tình đi tu còn coi còn được, 62 tuổi thất tình đi tu coi cũng không được rồi nha. Phải không? Vì thế không? Giờ đó tính đâu mãi mãi. Phải không? Mình tính đâu là mãi mãi. Thực ra trên đời nào không có gì là mãi mãi cả. Quý vị, như vậy thì mình nhìn cái nào là tạm, cái nào là bợ. Không có gì chúng ta không theo. Tạm bợ theo làm chi? Quý vị tạm bợ hút vô làm chi? Hút vô nuôi bệnh hả? Ví dụ con người tạm bỡ hút vô nuôi bệnh hả? Quý vị thấy không? Tạm bỡ thế nào ngày nó cũng tan rã. Của cải tạm bỡ mình hút vô làm chi? Cho mình bị là bệnh tiết khi nó mất nó hả chị? Nó đã tạm bỡ nó như bọt bóng mà. Mình hút vô một cái mình tiết. Tại vì nó mất. Trước sau nó cũng mất. Tạm bỡ là trước sau thì nó cũng mất à. Tạm bỡ là trước sau nó cũng mất. Mà trước sau có mất thì mình bị bệnh tiết. Thấy không? Như vậy mình bị bệnh tiết, mình bị phiền não, sầu thương quá giận trong đó. Còn cái gì mà vĩnh hằng nha, còn mãi mãi thời gian đó là cho chắc ăn đó, ôm hoài, như thế không? Nên đó mình phân tích cái những cái xung quanh mình, từ thân mình cho đến hoàn cảnh xung quanh, từ là địa vị xã hội, từ cái của cải vật chất, tất cả các cái tạm bợ phù du đó, đâu có gì chúng ta đừng có nặng lòng với nó nữa. Chúng ta tìm cái gì vĩnh hằng chúng ta theo, còn tạm bợ chúng ta không theo. Như vậy thì người đó biết khôn, bắt đầu ta tu tập, bây giờ ta tìm cái vĩnh hằng. Vĩnh hằng cái tìm đâu? Tìm cái cõi Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng phải vĩnh hằng chưa? Vô lượng là đâu có hạn lượng. Còn mình đây gọi không phải là vô lượng đâu, mình đây là vô thường, chứ không phải là vô lượng. Vô thường là mất bình thường nó thay đổi liên tục, mất là liên tục mà. Có còn có mất. Quý vị cuối cùng mất trắng lúc nào? Lúc mà chui vô hôm quyền á. Chui vô hôm quyền thùng thùng thùng cắt bên rồi đó, bên đó chưa, lúc còn lúc đó mất thật sự đó, có gì mất còn gì nữa không, đâu còn gì nữa, ta còn để lại gì không, kìa non đá lở nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về, ai ý thức phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn du, trở về ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Thiên Thu phải Vĩnh Hằng không? À, cái gì? À, như vậy thì cái người tu tập bây giờ mình ngồi mình phân tích, mà mình ngồi mình phân tích đó, đó là gọi là tư duy đó, trong nhà Phật gọi là tư duy. Ngồi phân tích là bình thường ta uống cà phê ta bàn sự thế sự nha, bàn á là phim Tam Quốc nha. Hồi hôm á là chiếu phim tập 62 hay gì nha. Ông Lưu Bị dí vô rừng nha, ông Lục Tốn ông đốt rừng ha, bắt đầu bàn đó, có gì trời ơi, bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược, mà chuyện này mấy ngàn năm của người ta ở đây ngồi bàn bàn mà hồi hộp người ta xảy ra đâu biết bao lâu, có gì hết chưa. Rồi mấy ông phim cũng dựng lên ngồi đó mình coi, trời ơi hồi hộp dễ sợ. Ông Lục Tốn kéo quân vô bao vây ông Lưu Bị, cái ở đây thoát tim thoát gan nha, rồi 30 vạn quân là đốt tiêu hết trơn, đâu có gì trời. Nó ngồi bàn có nhiêu đó, không có gì. Bàn cái đó ta đã tan biến hồi nào, tới giờ mình ngồi đây mình bàn, phải không? Mấy cái gì đó người ta đi đầu thai mấy kiếp ngồi đây mình bàn, mà không bàn cái của mình mà mình bàn cái của người ta không à. Bởi vì cái đổi gọi đó gọi là tào lao đó. Đó có gì không? Đó gọi là tào lao đó. Nè, bàn chỉ tào lao, bàn chỉ của người ta không à, không dính dáng tới mình rồi đâm cái tâm phiền não nữa. Phải không? Nên người ta nhiều chuyện nè ha. Cái thứ nhất nhiều chuyện nè, cái thứ hai nữa là nói xấu nè, cái thứ ba nữa bàn chuyện thế sự nè, cái thứ tư nữa hí luận nè. Hí luận tức là nói không ăn nhập vào đâu chứ, nói hoài không ăn nhập vào đâu chứ, cái đó gọi là tào lao đó. À, gọi là ở dân gian mấy em nhỏ nhỏ còn nói chữ gì là tào lao mí lao hả? Không, lâu lâu có cậu gì tào lao mí lao hả, cũng có đâu không có con hay không tào lao mí lao. Bây giờ mình ngồi quán sát á, gọi làm tư duy. Nhớ cái gì, ngồi tư duy nghiền ngẫm nè, quý vị. Ví dụ như một ngày đó cái Đức Phật thấy ngài A Na Lực, ngài tư duy, ngài A Na Lực ngài nói là tư duy á là cái người tu á là mình phải tiệt dục, cái người tu á thì phải sống trong thiền định, cái người tu á thì phải mang cái hạnh đầu đà, có nghĩa là làm bậc mô phạm cho mọi người noi theo. Người tu á là phải diễn ly tất cả các pháp trần, người tu á là phải xa lánh hồng trần ở nơi an tịnh núi rừng am cốc. Ngài ngồi tư duy vậy đó, nên Đức Phật khen, Đức Phật lại khen ngợi, cái gì Đức Phật khâm khen cho ngài là tư duy những cái điều mà đối với người tu tập đó, vân vân, thì đó gọi là tư duy. Tư duy tức là mình để tâm đến đó mình phân tích, để tâm đến đó mình phân tích cho đến mà cạn cùng của nó, cho đến là cái chiều sâu thâm thẳm của nó, đi đến bản chất của nó, đó là gì, là tư duy đó. Nên nhà Phật cái văn tư tu á, chữ tư á là suy nghĩ, mình dịch ra suy nghĩ, thực ra chữ tư là tư duy đó. Đó là gì, chứ không phải suy nghĩ bình thường đâu. Suy nghĩ bình thường có nghĩa là mình nghĩ tới nó thôi, nghĩ tới nó như thế nào thôi, đó là suy nghĩ bình thường. Còn này là tư duy, tư duy tất nhiên là mình để tâm đến một cái pháp đó mà mình hiểu tới tận cùng và hiểu tới nguồn cội của nó, mình hiểu tới bản chất của nó. Nên mình tập đi, tư duy tới bản chất của nó, tư duy tới bản chất tức tư duy cái gốc của nó luôn là nằm chỗ nào, chứ mình không có hiểu sơ sài. Con nhà Phật hiểu sơ sài không có trí tuệ. Mình tư duy tới bản chất của nó. Bây giờ mình tư duy tới vàng nè, bản chất của vàng là gì? Tư duy tiền, bản chất của tiền là gì? Tư duy tới tình yêu, bản chất tình yêu là gì? Tư duy tới ông chồng, bản chất của ông chồng là gì? Không có gì, tư duy tới đâu? Không có gì, thì chúng ta sẽ lột tả được cái bản chất. Cái bản chất là cái sự thật của nó. Bản chất là tới là cái sự thật của nó. Tức là mình tư duy tới mức độ đó thì mình sẽ ngã ngủ ra được vấn đề. Còn chúng ta không tư duy tới bản chất của nó mà mình hiểu sơ trên ngọn trên ngành không đó thì chúng ta dễ bị lầm đó. Đó có gì, hiểu tới bản chất của nó. Hoa hậu đang biểu diễn thời trang đi trên á, thấy rất là đẹp, không lỗ mũi cao dọc dừa, ai nhà đâu mới độ mũi ở trong cái nguyên cộng inox ở trong, không có tư duy tới bản chất đó mà. Có gì không, có cộng inox thì cũng cục xương à, có gì không, cái mũi mình cũng cục xương lên à. Rồi trong lỗ mũi là gì, có gì nó diêm son nè, son má nè, son sàn nè, son trán nè, rồi son mũi nè, nó diêm son trọng, nó sưng, nó phù nề lên, có gì chọn trọng mũ không. Thấy không, lâu lâu á là trời trở gió đó, À, nghe nói hôm nay trời trở gió một cơn bão nhỏ rớt đâu đây rồi ha, bắt đầu mũi nó chảy dài xuống. Vì thấy không, mình nhìn thấy hoa hậu, mình nhìn thấy bản chất của nó, rồi tới một ngày nào đó hoa hậu nó trở thành mẫu hậu, phải không? Hoa hậu tới có chồng, có sanh con đẻ cái, rồi già đi trở thành mẫu hậu, vậy không còn là hoa hậu nữa không? Bắt đầu mình tư duy cho tới bản chất của nó mà, rồi từ từ trở về với cát bụi, nguyên cái hũ cốt gửi vô chùa Minh Như. Thấy chưa? À, phải không? Mình tư duy tới bản chất mà. Còn gì nữa đâu, bắt đầu chúng ta tư duy. Vậy thì chúng ta coi cái nào là tạm bợ, cái nào là vĩnh hằng, bắt đầu ta ngồi ta tư duy. À, có gì tư duy đáng chi? Để mình buông. Tư duy để mình buông bỏ. Cái nào tạm bợ buông đi. Hốt chi, hốt cát trong tay cũng đâu nắm được gì, hốt nước trong tay cũng đâu nắm được gì. Không có gì thấy chưa? Đức là tạm bợ thì giống hệt như hốt cát, nắm cát tay càng nắm càng vuột, hốt nước tay càng nắm càng vuột. Không có gì thấy chưa? Đó thì cuộc đời cái gì tạm bợ là y như cát, y như nước vậy đó. Hốt trong tay không bao giờ dính là được cái gì đâu. Còn cái gì dính hằng khỏi hốt nó không chạy theo mình nữa, nó mãi mãi mà. Đối với thời gian mà, quý vị, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ tư duy điều này nè. Trong cái văn tư tu mà Đức Phật dạy ra, văn là nghe kinh, nghe pháp, rồi mình hiểu được kinh pháp như thế nào, bắt đầu chúng ta tư duy, ta tìm được bản chất của nó. Là từ gì đến tận cùng sâu thẳm của nó, để tới bản chất của nó, lột tả mọi vấn đề cho nó, phơi bày chân lý ra. Đó có gì, để lúc đó để gì? Để người ta nói với cái tâm mình á. À, đừng ham, đừng thích, đừng mến, đừng ưa, đừng chiều ưa chuộng muốn ham nữa. Tại sao? Tại vì người ta tư duy trên bản chất. Chứ mình bây giờ á, mình kêu ta thôi đừng giận, thôi đừng hờn, thôi đừng tham, thôi đừng ghen, mà người ta vẫn ghen, vẫn giận, vẫn hờn. Tại sao? Tại người ta không tư duy được trên bản chất. Đó, bởi vì ta không tư duy được bản chất nên ta không hiểu. Đó, ta chạy theo các cái pháp. Đó, rồi là các cái pháp tạm bợ. Do đó tới một ngày nào đó nó vỡ lẽ ra, biết nó tạm, nó bợ rồi, lúc đó chúng ta sao hụt hẫng, mới tổn thương, mới đau thương. Đó, mới vẽ nguyên cái trái tim có mũi tên sắn qua. Vẽ anh tường á, nguyên cái trái tim có mũi tên sắn qua. Cái đó gọi là gì? Vết thương lòng, đúng không? Mọi người nào cũng có cái vết thương lòng, chứ tại vì người ta dựa cho cái tạm bợ. Tới một ngày nào đó rồi mới giật mình. Đó, cái gì mới giật mình, rồi lại mới lại giác ra. À, cái gì nếu mà giác ra còn sớm sớm thì đỡ, mà giác ra lúc chụp lòng oxy mà giác ra thôi nó trễ quá rồi, niệm câu niệm Phật không kịp nữa, phải không? Đó, cái gì do đó bạn ta còn trẻ hết á, còn sức, chúng ta còn cái sức sống, còn cái thời gian, nè quý vị, thì chúng ta hãy nên tư duy mà tu tập đi. Đâu quý vị, tại nó thôi nó không kịp á. Nhằm khi cái đùng cái tai biến mạch máu não là tai biến mạch máu não đó, nằm cái một hết suy nghĩ gì hết trơn, mới hôm qua à vậy đó, mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có cũng như không. Cái đó là nói thiệt ha, cái này gọi là cảnh báo nha, cảnh báo nha. Nếu ai bệnh tim, ai có mỡ máu, rồi á lại ai có tiền mà xử bệnh tiên tim rồi đó, ai có tiền căn lên máu đó quý vị, đừng có bao giờ buồn giận sầu thương, đừng có bao giờ thức đêm mà coi phim Hàn Quốc. À, quý vị thấy không? 84 tuổi thức đêm coi phim Hàn Quốc tới 4-5 giờ sáng không, con cái nói má lên máu 17-18 không, má coi phim Hàn Quốc trời ơi nó hay lắm, con in trên nó đang đánh cắp hạnh phúc, à, phải không? À, trời ơi con phim đánh cắp hạnh phúc nó hay dễ sợ, tình đầu như sương mai gì đó, bắt đầu nó rơi rụng dài dài sao đó, trời nó giới thiệu hay quá trời luôn, in trên nó đẹp, nó đóng vai với thằng mà Kim Chi. Kim Chi món ăn ha, thôi kệ rồi, hay dễ sợ, thấy không? Thức đêm lên máu, qua mấy bữa sau chở bệnh viện xem chết hay chưa chết, thức đêm mà lên máu, do đó là người ta lên máu, ta đừng có thức đêm, đừng coi phim, coi phim còn xúc động nữa chứ, đâu có gì coi phim xúc động nữa, thấy cái cô này là ăn cắp hạnh phúc cô kia ở ngồi đây tức, thấy không? Cái đó của kia binh cái gì, hoặc là thấy là thái giám ăn hiếp gia chánh binh, cứ nhiều đó ngồi tích tác ở trên phim, ngồi vừa coi mà cười, vừa vũ vũ khăn lao mắt, vừa coi vũ khăn lao mắt mà vừa ngồi cầm cái chuỗi lần nữa chứ, vừa lần chuỗi mà vừa vũ khăn lao mắt khóc sụt sùi trời ơi coi phim tội dễ sợ nha, chết đêm thần phim rước mắt chứ đâu về tỉnh Tây Phương Cực Lạc được gì, mở mắt ra thấy xanh ra ở trong cái bụng mà, nếu mà tu tốt là trong bụng người sanh ra, mà tu không ngon lành bụng thú sanh ra, không ngỡ ngỡ rằng Tây Phương Cực Lạc ai nhè đâu Nam Phương Cực Nhọc, tiếp tục cực hoài vậy đó, sanh lão bệnh tử cái cực hoài. Thì vào tối hôm nay chúng ta tư duy, chúng ta phân tích Cho nên hai cái điều này mà theo một cái câu kinh Pháp Cú của Đức Phật, Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Tức là người sống 100 năm cho tới già răng long đầu bạc nhưng mà không biết pháp sanh diệt, có nghĩa là không tư duy được cái nào tạm bợ của thế gian, thì còn thua người ta sống có một ngày thôi mà biết pháp diệt sanh. Biết pháp là nào là tạm bợ, ta bỏ ta đi vào các pháp của vĩnh hằng. Đi vào các pháp vĩnh hằng. Pháp vĩnh hằng là pháp gì? Bất sanh bất diệt. Pháp đó mới gọi là pháp vĩnh hằng, pháp bất sanh bất diệt. Đọc kinh Bát Nhã có câu đó không? Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, phải không? Có câu bất sanh bất diệt phải không? Trí tuệ Bát Nhã đấy. Nếu quý vị mới nhìn các pháp bất sanh bất diệt mà tới đi đến các pháp bất sanh bất diệt. Ở đâu cái gì bất sanh bất diệt, còn cái gì tạm bợ phù du thì ta bỏ đi. Đó vì ta không ăn thua nó nữa, ta buông nó, ta bỏ đi, ta không ăn thua nó nữa. Dầu cho mình là ai? Đó quý vị mà tư duy tới cái chiều sâu của nó, tới bản chất của nó ta mới buông được. Chứ còn mình khuyên người ta buông đi. Ví dụ như mình đọc cái câu kệ cư Trần Lạc Đạo Phú, bốn câu chót của vua Trần Nhân Tông, phải không? Ở đời vua đạo hay tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngập sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cái mình kêu người ta thôi đối cảnh vô tâm đi, thôi đối cảnh vô tâm đi. Đối cảnh vô tâm là sao? Đối cảnh là cái hoàn cảnh xung quanh nó đến với mình không có tâm buồn, tâm sầu, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, không có kiết sử và truyền cái của tâm. Và ông quý vị mình kêu người ta làm được không? Làm sao làm được? Người ta phải tư duy. Người ta tư duy tới tận cùng giờ trong đó ta làm không được thì người ta quyết tập tu người ta làm được. Còn ta tư duy người ta làm được liền là đốn ngộ. Còn á, ta tư duy mà ta thấy ta biết được ta làm chưa được thì người ta bắt đầu người ta làm thì đó gọi là tiệm tu. Có những người tư duy cái là đắc liền. Đó gì? Ngày Lục Tổ Huệ Năng đó. Ngày đi đúng củi, đi ngang qua cái chùa nghe ta tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tới đoạn bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mà như vậy thì không trụ vào sắc mà sanh tâm. Sanh tâm gì? Ví dụ trụ vào sắc, mắt mình nhìn thấy sắc sanh tâm động, tai nghe âm thanh sanh tâm động, phải không? Nên khi mắt nhìn thấy sắc không động tâm, tức không sanh tâm động, là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, phải không? Bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp là cũng vậy, cái mùi rồi cái vị nếm, cái da sờ, cái ý nghĩ và cái âm thanh giống như vậy mà sanh ra cái tâm động, thì lúc đó cái kỳ tâm sanh ra. Kỳ tâm là tâm gì? Là tâm chứng đắc đấy, là tâm giác ngộ đó sanh ra. Tâm giác ngộ sanh ra khi căn tiếp xúc với trần mà không động loạn của tâm mình. Có nghĩa là hoàn cảnh nào đi đến tâm mình như như bất động, đó là gọi là kim căn định. Mà Đức Phật nhập vào kim căn định quả Phật đó. Kim căn định nghĩa là như kim cương vậy đó. Ai đánh đánh ai làm tâm mình chơi như gỗ vậy đó. Tức là tâm mình không dao động trước tất cả pháp trần. Thì Đức Phật dạy đó là viễn ly tâm, tâm viễn ly tất cả các pháp. Cảnh trần không làm tâm mình động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mình muốn đoạn cảnh trần phải tư duy trên bản chất của nó. Từ tư duy bản chất của nó mình hiểu được nó rồi, mình không bỏ được, bắt đầu mình tu mình bỏ. Bây giờ tu bỏ bằng các cái pháp khác. Còn nếu mà ông ta tư duy mà ông ta bỏ được liền thì người đó là trí tuệ đạt thẩm sâu. Người này đã nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát hoặc nhiều đời nhiều kiếp tu hành này. Ta tư duy đến bản chất hiểu được nó, tự nhiên ta bỏ luôn. Tự nhiên ta về ta bỏ, quay lưng lại với nó liền. Là ta tư duy bản chất. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái vấn đề này, để về nhà ta tư duy để tu. Quý vị, như vậy thì ta tư duy với cái đề tài được mang tên là cái nào tạm bợ, cái nào vĩnh hằng. Thay vì ngồi coi phim giờ ngồi tư duy đi. Thay vì ngồi chửi lộn giờ ngồi tư duy đi. Thay vì là mình ngồi mình sắp xếp trong một trận đánh ghen ngày mai. Bây giờ mình tư duy đi, cái gì đánh ghen bắt đầu thủ lưỡi lam nha, thủ bọc nước mắm nhỉ rồi nha, rồi là thủ cây kéo sợn tóc người ta, nào cái gì toàn là nghĩ ý ác không, nghe thấy không? Thôi, cái gì nhân quả nhà Phật hết đó, gieo nhân gặp quả, lực nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai chứ đó, cái gì gieo nhân nào gặp quả nấy chẳng sai chẳng lầm đâu, làm thiện thì trời Phật ban cho mảnh lông chẳng lọt chứ lo sai lầm, cái gì không bao giờ mà nhân quả sai lầm gì, tại sao lại không sai lầm, cái gì thực ra nhân quả đây là một cái định luật thôi. Đức Phật ngài sanh ra tại thế gian này ngài cũng phải chịu chung định luật đó thôi của cái thân của ngài. Do đó mà tất cả ai sanh ra trong tam giới đều cũng phải chịu chung cái quy luật đó, gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả là luật tuần hoàn của vũ trụ mà. Vũ trụ tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Nếu chúng ta tác động lực, nó sẽ tác động ta ngược lại lực để trở về tánh không vạn pháp nên mới tồn tại. Như vậy một thực thể đang như vậy là đang tồn tại, hiện tồn tại trong tánh không này. Nào quý vị, nên khi nó sanh ra cái có thì bắt buộc cái phải trở về bằng không. Sanh ra đâu thì năng lực nó đập lại y chỗ đó. Chúng ta sanh ra kiếp này, mình hết kiếp này, mình đi qua kiếp khác trong đường sanh tử luân hồi, thì cái gốc nó sanh ra đâu thì nó đập lại cho đó. Như vậy mình sanh ra kiếp này mà mình qua kiếp sau á, mình lên cõi trời, nó đeo theo cõi trời đập cho nó. Đó, quý vị thấy chưa? Đến bằng không trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trong sáu đường địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Không chạy đường nào nhưng gọi là chạy trời khỏi nắng á. À, quý vị, chạy trời khỏi nắng. Tại vì nắng chiếu khắp mọi nơi, chạy trời khỏi nắng. À, do đó mà luật nhân quả không phải là Đức Phật bắt, không phải vị thần nào bắt cả, cái gì đó là cái lực của cái nghiệp mình làm ra, và nghiệp đó nó đập ngược lại mình để trở về tánh không của vạn pháp mà thôi. Đó là luật của vũ trụ, chốn đằng trời. À, mà chốn đâu nó cũng vậy à, tại lực của mình đập ra nó quay lại đập mình quay lại bằng không, nên á người ta chửi mình đó, bởi vì là lực nhân quả nó đang đập lại bằng không đó. Ta không chửi không không được đâu, mình đã lỡ gieo trong kiếp trước rồi, bây giờ á mình bị chồng bỏ, người ta đang đập lại cho bằng không đó, tại trước mình đã bỏ người ta rồi. Bây giờ mình bị người ta giật tiền là chẳng qua là mình đã giật tiền ta kiếp trước, giờ đó trừ lại cho bằng không đó. Cái luân lý mà như vậy là cái luật nhân quả, gọi là nó gọi công bằng, nó công bằng cho tất cả những ai, từ vua quan thần dân, từ người tu đến người đời. Quý vị bộ nói người tu chạy thoát hả? Đó quý vị, bệnh cũng gần chết đó quý vị. Người tu bỏ không bị chửi hả? Nhầm khi cũng bị chửi hả? Đó không quý vị, nhầm khi mà vô tiếp khách, tiếp khách trời ơi, tiếp toàn Việt Kiều không, Việt Nam coi, bắt đầu nó là chửi rồi nghe. À, tu mà còn tham này nọ, rồi nói làm sao ở ăn cho được lòng ta. Bộ tính người tu cũng bị chửi, cũng bị chửi nghiệp đó trong kiếp trước. Mình tu nhầm khi á, người ta là tu mình chưa đắc á, ta lợi ta xin đồ ăn mình còn quạo mình chửi người ta, dân dân mình đuổi người ta ra, qua kiếp sau mình cũng bị đuổi chửi lại à, quề. À, bởi vậy mà ai á chọc giận mình, ai chửi, ai mắng, ai hại gì mình, mình quay lại mình cười quề nghe tám. Quê. Nên á, cái người không tu quê mà quê, còn người tu mà quý vị à, là quê mà không có quê không à, nếu quê thì không có quê mà quê không có quê à, còn người không tu quê mà quê, quê nên mới giận phải không, quê mà quê dữ lắm, quê nên mới giận. Nó gặp mấy chồng bỏ cái đầu giận, giận xanh xương rồi, bởi vì thấy không đó, quê quê đó. Còn mình giờ quê không có quê à, cái gì quê xả bỏ, người tu quê xả bỏ, còn người đời quê quê à, quê quá nên giận, quá giận quá nên trả thù, trả thù gieo nghiệp mới, nghiệp mới sanh tử luân hồi đập ngược lại mình, u bi khổ não tiến vì không. Thế tư duy nhà Phật bắt đầu á là ta phân tích là cái nào là cái tạm bợ, vì những cái nào mình có đó, người trong thế gian này những cái nào mình có thì mình khổ với cái có mình dữ lắm. Như vậy thì cái mình có nè, nếu mình muốn có mà tạm bợ á thì mình đừng có cái tạm bợ, mà lỡ có cái tạm bợ rồi mình buông cái tạm bợ đi. Dạ quý vị, rồi bây giờ mình tư duy tiếp á, là cái nào nó vĩnh hằng, nếu có cái vĩnh hằng mình giữ cái vĩnh hằng đó, nếu không có cái vĩnh hằng thì mình tìm cái vĩnh hằng. Dạ quý vị thấy không, cái tư duy mà con nhà Phật, chúng ta tư duy nhà Phật là trí tuệ mà, nên các cái cổng chùa để chữ duy tuệ thị nghiệp, cái gì sự nghiệp của một người đàn ông ở thế gian là danh là chức tước rồi quyền hạn rồi là các cái công trình mà mình đạt được vân vân của cải vật chất, đó là sự nghiệp đó. Đó mình thấy không, người ta mỗi người có cái sự nghiệp, mỗi người lấy cái công danh làm sự nghiệp, mỗi người là lấy cái của cải vật chất làm sự nghiệp, lấy cái gia thế mình làm sự nghiệp vân vân. Nhưng nhà Phật lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, nên ta đâu có quan trọng mấy cái khác đâu. Tiền có quan trọng không, nhà có quan trọng không, tất cả đều không quan trọng. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Có tâm y nhất bát thôi quý vị, ngủ ngủ dưới gốc cây, ăn ăn bữa ngày xưa nha. Còn bây giờ có nhiều tông phái khác nhau, xã hội mới khác nhau, thì người ta cũng chỉnh sửa cho nó phù hợp với xã hội mới, không được bằng như hồi xưa, nhưng mà trên cái bản chất á, trên bản chất của tu tập á, thì cũng bắt chước theo ngày xưa, noi theo á quý vị. À, Đức Phật Thích Ca, các vị tổ noi theo chí Phật Thích Ca thở trước. Giao rừng tàn cũng được mà thôi, sáu năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Bây giờ mình lỡ mình có tham quá gì đó, mình nôi theo Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi. Bây giờ á, mấy vị ta ngồi dưới gốc cây, còn giờ mình ngồi trên cái ghế mà chế ghế này ghế là không xịn rồi phải không, nằm á trên cái giường á, là mình chê á, là niệm mút này á, là niệm mút không không im đúng không quý vị, phải mua niệm mút nổi tiếng kim đan kim thành rồi á, nó nằm không quý vị, còn niệm mút mà kim châm rồi không chịu nằm không do đó mình còn chê đúng không. Còn ai Đức Phật chúng ta cũng đã nằm ở dưới đâu, nằm ở dưới gốc cây á, lót lá nằm đó, ông Phật cũng còn lót lá nằm đó, mình là đệ tử của ông Phật mình lót niệm rồi nằm mà còn chê nữa, không có gì thấy chưa. Rồi mình ăn ăn gì ăn là cao lương mỹ vị, bữa đi chùa Minh Như ăn chay một cái một về than xót ruột muốn chết luôn thấy không, mới vừa toàn là ăn chay mà nhớ hột vịt lộn không vì ăn xót ruột quá, ăn sáng chiều chịu không nổi, ăn chay cầm cái cục tàu hũ lên mà mình tưởng tượng như là cục thịt kho tàu bắt đầu ngồi tưởng tượng à, chứ nuốt nuốt nổi, nuốt qua khỏi cổ nuốt nổi gì. Ngày xưa Đức Phật ôm cái bình bát đi khất thực, ai cho gì ăn mấy dạ quý vị thấy không. Nhầm khi á là nhiều món chổng tới trưa nguội lạnh hết trơn vậy đó, mà các ngày ăn bữa nào mình sậu lại món có chừng 5-7 món còn để tiếng hồ mình ăn, ai ăn nổi thua liền đó. Mà ngày xưa các vị thì theo Đức Phật đi khất thực trì bình đi 3-4 tiếng hồ vô cái bình bát đó để tới trưa mới ăn, không có gì thôi nhiêu đó đủ lại rồi. Ăn sao nổi ăn không có gì. Bây giờ thử nè, đi vô buffet nè, ai tham tham cái coi, lấy nguyên cái dĩa bự nè, thứ món vô ăn nó lặt nhách không có ra cái gì chứ bị rồi nè. Tao đi ra quận nhất ăn buffet nè, tham rồi tánh tham lâu đợi còn còn đó mòn mà nó chưa hết. À, nó mòn thôi chứ nó chưa hết gì đâu, giá 100-mấy chục ngàn ăn cho nó lỗ luôn nè. Cái tô bự nè quất nguyên tô ngồi ăn có nổi đâu nè, có gì ăn nó sẩm xì sẩm xịt nó ông ăn ra gì, không lẽ chê mình lấy, không lẽ mình chê có gì, mà không lẽ mình tu mà mình bỏ thì cũng đâu có được có gì, mình cũng phải là đường gọi là chính chính chứ phải không. Ngồi ráng ăn trời ơi ăn giống hệt nó cực hình như là ở địa ngục vậy đó, ăn mà ăn không vô mà ráng ăn để thôi mất uy tín sao đó, do đó lăn từng muỗng vừa ăn mà tụng chú đại bi, tụng chú đại bi ăn không nổi tụng qua chú chuẩn đề, tụng chú chuẩn đề ăn nổi tụng qua chú dược sư, tụng sư ăn nổi tụng qua chú giảng sanh luôn ăn hồi ráng ăn hồi nuốt, nhai bằng phương pháp Osawa nghe, nhai bằng pháp Osawa gọi là ngồi nhơi đó mình gọi là nhơi đó, ăn nổi nhơi chứ sao, ngồi nhơi nhơi nhơi, người ta ăn có 1 tiếng đồng hồ mình ăn 4 tiếng ăn mới hết tô, quý vị thấy chưa. Vậy mà các ngài đi khất thực, các ngài sống như vậy đó, giải nắng dầm sương sống như vậy, còn mình hở cái mình chê, hở cái mình chê, hở cho nên mình không có đắc. Các ngài á đâu có quan trọng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà mở mang tâm mình ra để khai thị tâm mình ra, ngộ nhập tâm của mình để trở về chân tâm Phật tánh, về với tâm thánh. Chứ các ngài đâu có quan trọng gì cái miếng ăn miếng ón miếng uống miếng mặc miếng nghỉ đâu, còn mình quan trọng miếng ăn miếng mặc miếng nghỉ, nên mình không có quan trọng cái trí tuệ. Ê, mà không quan trọng trí tuệ, mà trí tuệ là cái đắc đạo. Còn cái ăn uống mặc nghỉ là cái để mà tồn tại, có tồn tại thì mới đắc đạo, không tồn tại thì không đắc đạo. Nhưng mà mình phục vụ cho cái tồn tại chứ không phục vụ cho cái đắc đạo. Phục vụ cái đắc đạo là cái tu á, mới phục vụ cái đắc đạo. Còn phục vụ cái tồn tại ăn mặc ở bệnh, phục vụ cho 4 cái đó không à, mà mình quên tu, mình quên tu nên mình chết mình bỏ cái dấu quyền à, không miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm không phải quấy quyền là còn cái gì, bị nhốt bị giam bị cầm đó, nghe thấy chưa. Đó, như chúng ta nhốt trong cái gì? Nhốt trong những cái đau khổ. Nhốt trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhốt trong tam đồ khổ. Tại người ta gieo nhân ác thì nhốt trong cảnh ác. Gieo nhân thiện, nhốt trong cảnh thiện. Không có gì. Nên người nào không có gì là hiểu biết tư duy điều đó rồi, bắt đầu ta buông. Vì cái gì ta cũng buông chứ. Không có gì. Buông mà không có buồn. Không. Còn nắm lại thì nó buồn. Như vậy thì các cái pháp nào là những cái tạm bợ xung quanh cái mà ta có được. Như vậy xung quanh cái ta có được là gì? Là nhà cửa, là thân mình, là chồng, là vợ, là con, là cái, là bà con, là bạn bè, là vàng, là bạc, là đất, là đai, là ruộng, là giường, là chức, là vụ, tất cả các cái đó. Bây giờ tạm bỡ là gì? Tạm bỡ là có còn, có mất, thay đổi, sành sạch theo thời gian. Vì gọi là tạm bỡ đó. Dòng luân hồi sanh tử mà, nó cuốn trôi đi, nó thay đổi, mặt trắng, mặt đen, mặt trắng, mặt đen, mặt trắng, mặt đen, nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Bây giờ á, mình coi á, là của cải của mình nó có đeo mình theo mình mãi mãi hay không. Bắt đầu mình ngồi tư duy đi quý vị. Không có cái gì hết, bắt đầu bây giờ mình ngồi mình trúng số đi, đánh số đề hoặc là bao lô hoặc là xỉu chủ 025 ngày mai ghi vô. À, quý vị bắt đầu chiều chúng chúng đầu mua nhà mua xe mua cổ ha. À, quý vị bắt đầu mình bắt đầu mê rồi mà chứng chúng vô cái mình mê mê mới đánh nữa. À, bao hai tháng nó không chúng bắt đầu mới bán nhà nha. Bán nhà bán xe mua gì bán đó. À, nên cuộc đời nó cũng vậy, mới đầu người ta sanh ra chỉ có hai bàn tay trắng, hai bàn chân trắng, nguyên cái thân mình trắng trắng nhách, không có gì chân, chỉ có cái dây rúng không à. Phải không? Cắt cái rồi xong đó, cái gì bắt đầu mình mua vô. Mua vô, mua vô, mua vô có nha. Bắt đầu mình lớn lên có sắc đẹp, có trí tuệ, có bằng, có cấp, có xe, có cổ, có nhà, có cửa. À, có gì không? Bây giờ bắt đầu có gì, bắt đầu nó lấy lại cái đó nè. Cuộc đời gì nó thảy cho mình, để cho mình vui. À, có gì? Tới ngày nào đó bắt đầu nó lấy lại nha. À, hồi nhỏ thì khóc me me, lớn lên đẹp như hoa hậu, phải không? Tới về già, bắt đầu nó lấy lại cái sắc đẹp. Phải không? Nó cho mình, cuộc đời cho mình sắc đẹp, đâu nó lấy lại à, đâu nó nổi tàn nhang. Nó nổi mụn, hai mắt thâm quần, răng nó rụng từ từ, mắt đầu nó không còn chớp chớp màu xanh nước biển, nó trở thành cùng đá cùng nước à. rồi tóc không phải là đen quyền nữa mà trở thành muối tiêu à, phải không? Mới đầu tiêu nhiều muối ít, sao mà muối nhiều tiêu ít, sao toàn là muối không, không có tiêu. tức là tóc bạc trắng luôn rồi còn vậy đâu, phải không? Còn răng mình mới đầu là không có cái nào, đầu nó cho từng cái mọc mà rồi bây giờ mới đi bệnh viện nhổ từng cái nhổ lại, tới chừng nào không là trống hốc, không còn cái nào chừng giống như hồi mới sanh chưa, bởi vì nó cho gì lấy đó mà. Hồi đó mình nhỏ mình uống chết luôn, nó lớn lên á là mình học được, mình khôn ra, rồi từ từ già nó lú xuống y nhịn cho gì lấy đó mà, phải không? Bây giờ á cho mình cái thân, hồi đó mình không có thân, tinh cha quyết mẹ hợp thành cho mình thân, rồi tới cuối cùng vô cái lò thiêu Bình Hưng Hòa có mấy triệu bạc á, nó về cái hũ cốt, rồi từ từ nó tan về cát bụi, còn thân nó không lấy nè. Cuộc đời cho mình cái gì lấy đi cái đó. Như vậy thì cái này á là nó là vĩnh hằng hay là nó là tạm bợ? À, quý vị mình coi thử coi những cái gì mà cuộc đời cho mình nó lấy lại hết, như vậy thì nó tạm bợ hay là vĩnh hằng? Nếu vĩnh hằng cho luôn à, vĩnh hằng cho luôn, cho hoài à. Ông cho lấy lợi cho kỳ quá, cho lấy lợi mấy ông người lấy lợi người ta tiếc nó chết luôn. Cái gì tự nhiên vậy, cho chiếc SH tự nhiên lấy lợi, cho mà chạy đêm khoe ủ chân giờ lấy lợi, quý vị thấy chưa? À, như vậy là mình có tiếc không? Đâu cái gì có tiếc không? Nếu người nào không tiếc, đâu cái gì thì người đó không có thành cô hồn. Còn người nào tiếc á thành cô hồn. Đâu cái gì cô hồn á là tất cả đều họ tiếc hết, mà gọi là tiếc của. Cái gì? Tiếc thân của mình, tiếc nhà của mình, tiếc vợ của mình, tiếc chồng của mình, tiếc con của mình, cái gì? Cái tâm đó nó không tan được. Rồi tâm chấp thủ giữ chặt. Đâu giữ chặt cái gì? À, giữ chặt cái sở hữu. Cái vật sở hữu chúng ta không nắm, nhưng cái tâm sở hữu chúng ta nắm. Cái vật sở hữu với tâm sở hữu nó khác nhau. Cái vật sở hữu là cái đó của mình, còn tâm sở hữu nó nằm ở đây nè. Tâm sở hữu nằm ở đây nè. Bây giờ ví dụ như mình bán cái nhà rồi. Đó cái gì mà ngồi tiếc thầy trời, cái nhà quận nhất. Có cái hồ bơi nữa. Trời, ngồi trên ban công nhìn ra sông Sài Gòn, đẹp dễ sợ luôn. Ông chồng đó, ổng đánh số đề bán tiêu tiếc chết luôn. Bắt đầu nha. À, cái gì? Cái vật sở hữu bán rồi còn tâm sở hữu còn nguyên y nè. Chết đi rồi. À, cái gì? Chết đi rồi nó tan cái thân sở hữu mà nó còn cái tâm sở hữu. À, tâm tiếc. À, cái gì? Mất rồi nó tiếc, tiếc dữ lắm. Mà hồi sống á thì nó mất đi từng cái, nó tiếc ít cái gì, nó chết nó mất một lần nó chết khổ nhất là chỗ đó, nó chết mất lần một, mất thân, mất vợ, mất chồng, mất sắc đẹp, mất tất cả các cái chồng mình chết rồi lấy vợ khác ngày mai thành chồng của người ta đó, mình thấy chưa? À, rồi của cải của mình chết đi cái qua tay của người khác hả, sang tên sang lẹ lắm, có người sang ngay chân đám ma, ngay chân giờ liệm luôn, nó chia vàng luôn đó, có gì gặp rồi mới dám nói, không gặp rồi không dám nói đó, có gì đợi hoài không thấy ai ca liệm, vừa hỏi đâu ngồi buồn chia vàng chồng đó, có gì coi có dễ nóng không. Đó. Cha mẹ sanh ra không tiếc vậy, nó không nghĩ nhớ gì chứ có gì, đi tu mà quên, không có nóng, nguội xuống chứ thôi mình không nhớ tu nóng nãy giờ, nguội xuống cáo diễn lại cầm cái mỏ chuông này mình nóng đập cho bể mỏ đó, có gì không có có ra mà lại mình liệm ông già nữa, mới chết đó vô buồn chi dạng chóng Đó, trời ơi, gấp gì gấp dữ. Mình thấy vậy đó, mình mới thấy là những cái gì mình còn nắm giữ trong tay không. Nắm đó là nắm cát, nắm nước trong tay mà thôi. Đó là gì, của cải vật chất hay cha con hay là chồng hay là vợ. Mới chiều trên cái đường đi lại đây đi giảng mà có cô này, cổ năm mấy tuổi rồi, ông chồng ông coi vô bé, có vợ bé cái gì, cổ là thầy bây giờ thầy khuyên cho con một câu coi, chứ nếu mà cái tình trạng này chắc con sống không được mấy ngày nữa đâu, con chết chắc luôn thầy ơi. Hỏi sao vậy, bây giờ ông chồng ông có vợ bé, cái con mới phát hiện ra bây giờ con sụm hết trơn rồi, tay chân con dở không lên, con không ăn không uống, con không ngủ, nằm xuống mở mắt chao cháo à. Nhớ tới đó là cái mặt bà vợ bé của ông chồng, nhớ tới cái mặt của ông chồng là con mỗi khi con nhớ tới con lên máu, con nhớ tới con lên máu à. Bây giờ thầy khuyên con một câu đi thầy, chứ không thôi con chết rồi thầy khuyên con một câu đi, con lại thầy mà thầy khuyên con một câu đi à. Trời ơi, biết vậy đó mà buông buông được nào, nghe thấy chưa, biết vậy là buông buông được. Đó, do đó mình tính nó là vĩnh hằng, mình ôm hoài. Đó, quý vị, ai nhẹ đâu, có gì kiếp trước á là hai cái người hay gì, một người chủ hội người ta em. Đấy không? Người chủ hội người ta em, bắt đầu á là vô hội ma, bắt đầu giật người ta nợ người ta, kiếp này sanh ra làm chồng, làm vợ. À quý vị, ta làm chồng của mình làm cả đời mình nuôi người ta vậy. Đó, quý vị, làm cả đời mình nuôi người ta vậy đó. Nuôi người ta nhiều, người ta giờ phản bội nó đau thương càng nhiều. Chứ bây giờ người ta nuôi mình, người ta phản bội cũng không có đau thương nhiều đâu. Bây giờ mình nuôi trên cả đời, tận tỷ cả đời lo cho chồng con, tự nhiên cái đùng cái ta phản bội. Đó, bây giờ người ta gọi là phan bôi. Nghe không? Phan bôi cái là vết thương lòng mà gì. Chắc con chết có thầy khuyên con một câu đi. À, thầy lát này bệnh này hết thuốc rồi, thôi mua cái hòm sẵn để chết. Thôi ai chết? Như không chết là ngu nó chết nè. Không chết thì sống đi. Không thì sống buông đi. Không gì biết đâu nợ nặng kiếp trước, bây giờ mình trả thôi, hết nghiệp thôi gì. Sanh ra nhỏ lớn có quen ông chồng đâu, lớn lên á gặp ổng á thì bật đèn xanh lên vô, rồi sống vậy tới giờ rồi hết thương á thì mày là tắt đèn xanh lên đèn vàng, giờ ổng đèn đỏ ổng ra đi đó. Nghe không? Coi là luật lệ giao thông thấy biết, bật đèn xanh tới, đèn vàng dừng lại, đèn đỏ ra đi. Vậy thôi, giờ ổng bật đèn đỏ đó. Chứ không lẽ bật đèn xanh hoài. Đợt bật đèn xanh hoài, ta đứng ta đợi hoài, sao ta còn sắp hàng mà sao? Ông đâu có duyên với mình đâu, ông có duyên với nhiều người. Không có gì, mình mà bật đèn xanh lên cái là ở ngoài sau nè, ta đợi cả hàng ngoài sau nè, thấy không? Do đó mà thôi, mình đóng đèn đỏ lại đi, phải không? Để cho người ta bật đèn xanh lên đi, quý vị, để người ta trả nợ. Ông phải một món nợ đó, ông nhiều món nợ, nên tội nghiệp ông lắm, phải thương ông, chứ đừng có giận ông. Ông quý vị, ông chịu có mình chịu mấy chục năm, thấy ông tóc ông bạc hết trơn chưa? Còn bây giờ ông chịu thêm bà khác nữa, tóc ông bạc không còn cộng. Phải không quý vị? Mình á thì mình á là thích ổng tóc nhiều, còn người kia thích ổng tóc ít. À quý vị, nên á người thích tóc đen, người thích tóc trắng chứ. Quý vị, còn ông kia có hai bà vợ, bà vợ lớn, bà vợ nhỏ. À quý vị, một thời gian ổng không còn cộng tóc nào chứ. Tại vì á một cái bà vợ già, một bà vợ trẻ, bà vợ già đấy thì muốn cho ông chồng già nên nhổ tóc đen, cho ông chồng già thành tóc trắng giống mình. Nè ông quý vị, đừng có ai ngó tới. Còn bà vợ trẻ đó thì muốn cho ông chồng tóc đen để cho là không có theo bà vợ già, nên là nhổ tóc trắng. Nên bà nhổ tóc đen, bà nhổ tóc trắng, cuối cùng không còn cộng tóc. Thấy chưa? Nên ông khổ lắm. Ông nuôi người, ông nuôi không chịu nổi rồi. Một người đó mà đài đỏ mấy chục năm này, ông gần chết rồi. Còn bị thêm một người nữa, ông chỉ có chết chắc thôi á. Bây giờ chuẩn bị sẵn đi. Ngày nào đó mà ông là, thôi tôi chịu hết nổi rồi. Cái là nằm dài luôn á. Rồi vô bệnh viện, dạ gãy, úp lòng oxy vô, chớp, đèn điện tâm đồ. Rồi xong hết kiếp người, mình phải tội nghiệp người ta. Ta nghiệp nặng. Không có gì, còn đây giận hờn ta làm chi, hết duyên rồi, ta cởi chối cởi xiềng cho mình, vậy thôi giờ đi chùa Minh Nhân, ta như ta quy tâm bảo ta tu đi, phải không? Ở hơi đâu mà hờn mà giận mà trách đó làm chi, hết nghiệp rồi mà không hay. Không có gì, trả hết nợ rồi đòi chết chị. Tự nhiên á mình thiếu nợ bao nhiêu năm trời nay, đi làm đi lụng trả hết nợ rồi đòi chết chị ta. Trả hết nợ mình phải vui, phải vỗ tay hoan hô chứ, phải không? Hết nợ rồi từ đây khỏe, đâu ai ràng buộc mình với đâu, đâu ai ràng, không ai buộc. Ràng buộc chính là kiết sử, trong nhà Phật gọi là kiết sử. Kiết sử là tôi vừa ràng mà tôi vừa buộc mình đâu quý vị. Còn mình nhúc nhích được gì không? Mà không nhúc nhích được là sướng hơn hay là nhúc nhích được sướng hơn? Ta đứt bằng tung cánh mới sướng chứ. Còn đằng này ta cột, ta chối mình lại không quý vị. Chối nhà, có cửa, có danh, chối lợi, chối tình, chối chồng, chối vợ, người ta chối mình lại, đi đâu người ta cũng không sao, đem theo gì đâu, gì mướn thám tử tư. mướn thám tử tư 1 tháng 15 triệu đó cho quý vị biết đó. Giám đốc ngoài quận nhất nè, bà vợ ông giám đốc có mướn thám tử tư 1 tháng 15 triệu bạc đó, đi theo dõi ông chồng không có gì, mà theo dõi gì theo dõi không có gì, ông chồng ông mướn lại thám tử tư, bà mướn thám tử tư, ông chồng mướn lại, bà mướn 15 triệu, tôi mướn 20, mà nghe ai không có gì, cuối cùng ông thám tử tư được 35 triệu một tháng, ở không không làm gì, không có gì, cung cấp thông tin bên đây, cung cấp thông tin bên kia, cung cấp thông tin nọ, cấp tới cấp lui, hồi thấy ra là ông này bộ không trung thành, xong cắt hợp đồng, không có gì, mới mua cái camera 7,8 triệu gắn xe. Cái camera mà ở nhà dò iPad đó, lên gắn xe coi 7,8 triệu mà gì. Ông chồng ông biết nên biết để xe nhà ông đi taxi rồi cũng như không. Thôi quan trọng là cái tâm của người ta thôi quý vị, còn cái thân của người ta có còn có mất cái thân ông cũng di trùng không mà. À quý vị, trong khoa học ta nói là 1 inch vuông trên cái da của mình nó tới 32 triệu di trùng lận. Ông ấy thấy không, còn hàm răng mình mà lên men mà của các cái thức ăn mà nó dính vô răng mình còn hơn 32 triệu di trùng nhiều. À quý vị, nó ở trên 64 gì lận á. À quý vị thấy không? À, do đó mà mình nhìn vô mình nhìn thấy cái răng không, đâu nhìn thấy dây trùng, tại con mắt mình nhìn đâu thấy con nhỏ quá, con lớn quá không thấy con nhỏ quá, không thấy con mắt mình nó tệ vậy đó. À, con lớn quá quý vị, cái con nào vừa lớn như là cái trái đất mình nhìn thấy không, không thấy vâng, còn con nào nó nhỏ xíu mình nhìn cũng không thấy. Do đó mình nhìn thấy con vừa vừa, lỗ tai cũng gì nữa nghe cái vừa vừa, mắt mình thấy cái vừa vừa, con nhỏ quá lớn quá người ta không nhìn thấy. Thấy không? Như vậy là mình có giới hạn trong cái nghe, trong cái nhìn của mình. Như vậy mà mình nghe mình nhìn cái nói chính xác à, chính xác là bậy không, sao chính xác được. Mình nhìn giới hạn, mình nghe giới hạn, mình sờ giới hạn, nóng quá sờ vô phỏng tay, lạnh quá sờ vô tê tay, làm sao đánh giá được. Bởi vì nên nó trong một phạm vi nào đó chúng ta có thể đánh giá một cách tương đối nó thôi, chứ làm sao đánh giá chính xác được. Vì mà nói là rõ ràng mắt thấy tai nghe, thấy không? Mình thấy mình tin mình chưa quý vị? Thật ra mắt thấy tai nghe chưa chắc đâu, được quý vị? Mắt thấy tai nghe chưa chắc, của người ta dàn cảnh sao được quý vị? Nhầm khi mình nghe lầm sao, nghe lộn sao, không có gì thấy không? Đó, cuộc đời đừng có bao giờ tin vào những cái tương đối đó quý vị. Trong thế giới tương đối này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ có cái tuyệt đối là như vậy thôi, còn trong thế giới này là cái nào cũng tương đối cả, không có nào là vĩnh hằng cả. Đó quý vị, có còn có mất, Đức Phật dạy thành rồi trụ rồi hoại rồi không, đến đây là do duyên, do nhân, do duyên, do nghiệp, do quả, do ân, do quán, do trả, do dây mà thôi. Đó quý vị, đến đây là một cái nghiệp của tất cả mọi người, riêng thì gọi là biệt nghiệp, chung gọi là cộng nghiệp, rồi trả với nhau, trả với nhau trong kiếp sống luân hồi sanh tử mà thôi. Nếu ai mà tư duy được điều đó, thấy thấu suốt được điều đó, quý vị, ta không cãi nhau nữa, bắt đầu ta hóa giải. Quan gia nên mở, không nên trói. À, mở nghĩa là gì? Ta bắt đầu ta tha. À, mở bắt đầu ta tha, trói bắt đầu ta không tha mà ta hận thêm. À, quý vị, nên có cái bộ phim như hai cha con hận thù nhau, đấu nhau. À, hai con hận thù nhau, đấu nhau. À, cuối cùng cái người cha thấy thấy lỗi, người cha thấy mình là cố chấp mà giận con, nên mình mới lại nói với con là thôi con, cha thấy vậy là cha bậy rồi, thôi cha tha lỗi cho con. Cái đứa con nói tôi đâu cần ông tha. Cái ông cha ông nói là tôi tha cho cô, tôi đâu có cần cô là chấp nhận. Cái cổ là bây giờ ông tha tôi không cần tôi chấp nhận ông tha làm chi vậy? Là tôi tha cho tôi nhẹ lòng. Tại vì tôi không tha cho cô á, tôi canh cánh ở trong lòng tôi hoài à. Nó nặng chịu trong lòng tôi hoài à. Nên tôi tội nghiệp tôi, cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó thảnh, nó thơi. Nên tôi tha cho cô, tại vì tôi tội nghiệp tôi. Chứ không phải tôi tha cho cô để cho cô chấp nhận cái lời tha của tôi. À, có gì? Cái cô kia đi. Mai mốt cái cô nọ quay lại đó quý vị, hỏi là thôi xin lỗi ba, con thấy con sai vậy. Con xin lỗi ba, con xin lỗi ba. Cái ông già ở đây, tôi là tôi đã tha lỗi cho cô rồi mà sao mà lại cô xin lỗi tôi. Cái cô kia đó, tôi đâu phải xin lỗi ba để cho ba tha lỗi cho tôi đâu. Vậy là xin lỗi để không ta lỗi thì xin làm gì? Là tại vì tôi không xin lỗi, tôi thấy cái lỗi tôi trong lòng mà tôi rất là nặng lòng, ngủ được ăn được nên tôi thương tôi mà tôi xin lỗi ông thôi, chứ không phải là tôi xin lỗi ông để cho ông tha lỗi cho tôi. Đó cái gì? Hai cha con này, cha con thiệt đó, cha con ruột rồi đó. Đó không? Tha lỗi cho ông ta không ra cũng không phải người ta nhận. Đó cái gì? Với là gì? Ở đây là gì quý vị? Tất nhiên là các pháp làm chúng ta nặng lòng, ta nên buông ra đi. Nào quý vị, còn cái chuyện của người khác tính sao? Đó, còn chúng ta nặng lòng thì chúng ta nên buông ra đi. Chúng ta tha lỗi để chúng ta buông tâm, và chúng ta xin lỗi để chúng ta buông tâm. Những cái gì nặng ở trong lòng mình chúng ta buông ra khỏi tâm tư đi. Tất cả đó nó là tạm bỡ thôi, nó không phải là trường tồn. Mà tạm bỡ mình ôm nó hoài vậy, hận hận hoài được không? Đó, không có gì, ôm hoài vậy, thù thù hoài được không? Cho ôm hoài được một ngày nào đó nó cũng hết nè, nó cũng tan đi rồi, nó không còn cái đó hoài đâu. Vật chất trên thế gian này ngày nào đó nó cũng tan đi, nó không còn hoài. Tài sản vật chất nó tan đi không còn hoài, như bọt nước, như là máy bay thôi, quý vị, hợp ly tán tụ, tụ tán thôi. Thân con người nó giả thật sự đó quý vị. Tạo quá cho mình gì lấy lên hết, không còn cái gì hết, vì cuối cùng nằm trong hũ cốt, nằm trong cái hòm thôi. Chứ có cái gì đâu mà tranh giành, có gì đâu mà hơn thua với nhau từng lời từng lời. Quý vị, hơn thua từng lời là tới chừng ta giận nhau rồi, nhất là hai chồng á mà sắp ly dị nói chuyện nhau khó nghe lắm. Chửi nhau rồi dữ lắm, móc nhau, môi nhau ra những cái gì xấu tệ nhất. Quý vị, tại sao mà ta hiểu nhau dữ vậy quý vị? Tại vì hồi đó trước khi yêu nhau ta tìm hiểu. Quý vị, tìm hiểu nhưng mà khi tình yêu nó che mắt rồi á thì tất cả cái nó để đó. Quý vị, khi tình yêu tan ra cái nó hiện hình lên, mấy quỷ nó hiện nguyên hình lên nhau nào, tâm ma tâm quỷ nó đầu chọt với nhau quý vị, nếu không tìm hiểu nhau đâu biết rành nhau dữ không? Còn tìm hiểu nhau sống nhau nên biết rành nhau dữ lắm, nên chửi lộn toàn chửi cái mấy cái xấu không. Tại càng ở nhau á thì càng phát hiện ra điểm xấu của nhau, để đó đi, chừng nào hết tình yêu người ta mới nói. Còn tình yêu nó che hết không nói, nó bít giờ không nói gì. Nên ông Dũng Hồ Xích hả, nói là tình chỉ đẹp khi còn gian dở là chỗ đó. Thôi vậy, tại còn gian dở đâu biết xấu của nhau nên cái gì nó cũng đẹp hơn. Còn mà không gian dở mà tiến tới nhau rồi nên cái gì thấy nó cũng xấu chứ không gì. Ở gần nhau mới biết ở dơ. Thấy chứ, ở gần nhau á mới biết á ăn dụng. Không? Ở gần nhau mới biết ngủ ngáy. Không? Ở gần nhau mới biết cái tánh xấu, cái tánh tệ chứ á. Ra nhau sao biết cái tánh xấu với tánh tệ nhau. Nhau cái gì? Như vậy thì mình thấy tất cả những cái gì mà chúng ta tư duy ở trên lột tả trên cái bản chất của nó. Bản chất có nghĩa là chúng ta khơi sâu cái vấn đề, thâm sâu ở phía dưới cho tới tận cùng cái cội rễ của nó. Cái gì nó tồn tại không? Đó, cái gì không gì tồn tại hết. Nên Đức Phật dạy tất cả các pháp hoàn không là chỗ đó. Tất cả các pháp trở về với tánh không của vạn pháp, không có gì còn hết. Nên trong bài Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy một cái pháp quán trong cái tứ cái cú kệ. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào, ảnh, như lộ, như điển, ưng tác, như thị quán. Những cái gì mà chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, chúng ta ngửi được, chúng ta nếm được, chúng ta tư duy được, chúng ta suy nghĩ được, cái gì như một giấc mộng mà thôi. Mộng nó có không? Như quyển là như giả, như bào ảnh là như bọt bóng. Thang ơi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Mình như lộ là như giọt sương, cái gì long lanh trên cành lá đẹp cỡ nào. Giọt sương mai á cái gì, hoặc là giọt sương trên mí mắt. Cái bài hát gì đó, giọt sương trên mí mắt đó. Nó đẹp tới cỡ nào không á gì. Nhưng cuối cùng ánh nắng lên thì sương nó cũng tan ra. Như điện chớp, trời mưa á, điện nó chớp xẹt xẹt xẹt rồi nó sẽ mất. Cuộc đời mình cũng vậy, của cải vật chất cũng vậy, tất cả các cái trên đời chắc ôm nó để làm cái gì. Quý vị, cái đó là cái ngoài thân. Còn cái trong tâm của mình, sầu thương oán giận nó thay đổi liên tục. Buồn chút hết, giận chút hết, vui chút hết, yêu chút hết, ghét chút hết, thương chút hết. Quý vị, nó còn hoài không? Ai dám bảo đảm thương hoài không? Quý vị, đâu phải Romeo và Juliet, anh thương em có dần trăng kia làm chứng. Cái gì dần trăng kia nó ở trên cao quá, anh không làm chứng được đâu anh. Thấy không? Đâu còn hoài, cái gì còn không? Thương hoài không? Cái gì? Gì mà hứa nha, trời yêu mãi mãi ngàn năm, yêu kiếp này, yêu kiếp sau nữa. Thôi hứa quá trời hứa luôn. Ai nhè đâu chưa đầy 10 năm ly dị. Thấy không? Nên người ta nói cũng thật hết đó quý vị. Lúc đó người ta nghĩ vậy, nhưng mà thời gian thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, tâm con người thay đổi. Đức Phật dạy kinh tứ niệm xứ, tâm vô thường, tâm luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Lúc người ta nói mình là nói thật đấy, nhưng mà nó sẽ thay đổi theo thời gian. Lúc mà ta nói chia tay cũng ta nói thật đấy, không có cái nào là không thật cả. Cái gì lúc ta nói á, lúc mà lên xe bông á, ta nói cái gì ta cũng nói thật đó. Ta thương, ta nói thật, thương mãi mãi, chọn đời chọn kiếp đó. Lúc người ta ra tòa, ta ký giấy ly dị, ta cũng nói là ta không thương đó, ta cũng nói thật đó. Ý sao lúc nó thương cũng nói thật, nó không thương nói thật. Thời gian nó thay đổi. Đó, có gì nó thay đổi. À, thời gian thay đổi đổi thay, mình biết vậy rồi, có gì đâu, có gì là mãi mãi đâu, gì là trường tồn, có gì thấy không? Nên tất cả đó là tạm bợ, ôm nó làm chi, ở trong lòng chi cho nó nặng lòng. Ôm vô làm chi một đống mà không có gì xài được hết chứ. Vậy cho nó nặng lòng, có gì bắt đầu người ta học buông xả. Học buông xả chứ không phải học buông thả. Buông thả khác nha, buông thả khoái gì làm đó, có gì gieo nghiệp tùm lum, còn buông xả, đó có gì? Buông đó, là tay mình mã ra. À, xả là trong bụng xả ra à, có gì? Như vậy có những cái gì chất chứa trong lòng, chất chứa trong tâm chúng ta, buông ra hết, xả ra hết, có nghĩa là tha thứ, khoan dung, độ lượng. Tập tha đi làm thánh, tập tha đi làm thánh, thánh mới tha. Còn à, phàm thì không có tha. Thầy, con hận chồng con, hận kiếp này qua kiếp khác, kiếp sau nữa hận mãi mãi. Phàm dữ lắm rồi chị Tám ơi, đó phàm, phàm không tha cho người ta. Ông Thánh không tha trơn à, không có gì, ông Thánh tha trơn à, ông tập tâm thứ tha, tha cho người ta. Đó, học lòng tha thứ, ai lầm lỗi gì mình tha cho người ta. Lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Kinh Pháp Cú đó, nghe thấy không? Tình yêu quá giải hận thù. Cái này tình yêu không phải tình yêu đôi lứa, mà tình yêu này là lòng thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, thông cảm bằng trí tuệ. Thấy cái sống nhân sanh ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết, lây quay trong nẻo sanh tử luân hồi hết quý vị. Mỗi người đều có những khổ riêng và khổ chung. Khổ chung gọi là tám cái khổ chung bát khổ đó. Còn khổ riêng tùy vào nghiệp người mà có khổ riêng. Người thì bị chồng quậy, người không bị người được chồng thương. Người con quậy, người được con có hiếu. Dần dần đó là khổ riêng đó, và vui sướng riêng đó, có gì không? Như vậy thì là cái niềm vui ở trong thế gian khi có của, niềm vui thế gian khi chúng ta đẹp, niềm vui thế gian ta học hành tốt, dần dần niềm vui đó nó còn hoài không, hay là nó tạm bợ hay nó vĩnh hằng đó, có gì? Niềm vui nó có rồi thì nó lại mất đó, có gì? Niềm vui đó, cái niềm vui giữ vĩnh hằng là niềm vui gì đó, có gì? Niềm vui mà chúng ta tha được cho người khác. Chúng ta xả ra khỏi tâm mình những khái niệm, những ý niệm độc ác ở trong tâm mình á. Chúng ta xả ra được, tự nhiên trong lòng mình không gì rỗng rang, chứ giống hệt như chiếc xe đó. Mà nó chở nặng, nó rất là khổ, giờ nó buông ra đồ ra hết, chân xe không, chạy xe không. Gọi là trâu kéo cổ không á. Vì nhẹ phao phao, chạy cờ cờ, ngờ ngờ, vậy đó. Còn bên đây mình đeo này, đeo kia, mang theo nặng nề, nó khổ dữ lắm. Còn bây giờ mình xả xuống cái nó nhẹ phao, vậy nè. Chạy, rồi, đạp đất cái bay lên luôn, vậy đó. Giảng sanh luôn à. À, do đó cái niềm vui đó, niềm vui của sự xả bỏ đó. Niềm vui đó, niềm vui của giữ vĩnh hằng. Còn hoài. Mình xả hết rồi á, thì cái trạng thái không không nó còn hoài. Còn cái có thì thành trụ hoài không. Nên niềm vui của cái có là niềm vui không có còn hoài. Mà cái có tại sao còn hoài? Nó thành, nó trụ, nó hoài, có không, nó còn có mất. Nên những cái gì mà chúng ta có sở hữu trong tay, đó có gì có rồi sẽ mất dục khỏi tầm tay mình. Nên nó có mất đi, trong lúc chúng ta còn sống ta cũng đừng có dội tiếc thương, sầu thương, oán hận mà chết đó với nó. Vì đâu công ty dẹp tiệm tự nhiên lên nhảy cầu. Thấy không? Dẹp tiệm công ty này thì mình mốt lập công ty khác có sao? Còn thân còn mà mới sanh ra có gì đâu. Hai bàn tay trắng bây giờ nó mất hết trơn cũng bằng như lúc mình mới sanh. Vậy thôi, làm lợi từ đầu. Làm lợi từ đầu. Người ta hỏi mình làm lợi từ đầu, làm lợi từ đâu? Làm lợi từ đầu, làm lợi từ đâu? Làm lợi từ nơi nó bắt đầu. Chứ làm lợi từ đâu? Cứ làm lại đi, không có gì. Thành lòng thì Phật chứng, thành tâm thì đạt được. Ở đâu có khát vọng, ở đó có tương lai. Cứ nghĩ như vậy đây. Tất cả vật chất trên đời chẳng qua nuôi thân mình mà thôi. Mất rồi kiếm lại. Thân mất rồi, không kiếm lại được qua những nẻo sanh tử luân hồi. Thay vì mình chết, chết làm chi? Qua chỗ chết, mình cũng phải trả nghiệp cái chỗ chết à. Không lẽ ra ngoài được tam giới không? Trả nghiệp chỗ chết, mà chỗ chết sầu thương quán hận hận đó, chết làm chi? Ngồi một chỗ, bắt đầu chúng ta niệm Phật, chúng ta tu cái gì? Kể như mình đã chết. Đó có gì? Trong nhà Phật gọi là quán sự chết. Quán là để tâm tới á, cho mình như là đã chết. Người chết á thì sao? Nín thở và làm thinh. À, do đó mình còn thở nhưng mình làm thinh. Đó gọi là quán sự chết. Làm thinh là gì? Đó, nhẫn nhịn nín thôi, ai nói ai làm gì xả hết, kệ nó. Tâm tu rồi, tâm buông hết, tâm xả hết, tâm diễn ly hết. Không có sầu thương oán giận, dầu ai phản bội tám, dầu ai chọc giận tám, tám cũng không thèm giận, phải không? Giận lên máu, chết 8 sao, buồn tóc bạc xấu 8 sao. Do đó 8 không buồn, không sầu, không giận, không quán trách ai chừng á. Tự nhiên cái mình trẻ mãi không già như tiểu long nữ. Nên hào quang chớp chớp chớp chớp là xả khỏi tâm tư mình hết đó, không giận không hờn. Mình quán trên cái bản chất nó, thấy tất cả cái tạm bỡ nó mình buông. Những cái gì vĩnh hằng, chân tâm Phật tánh là vĩnh hằng. Nó rồi á, vui buồn hờn giận ghét gan là căn bản phiền não, tùy phiền não tạm bỡ thôi. Nó không phải là vĩnh hằng. Của cải vật chất thế gian nó tạm bỡ, không phải là vĩnh hằng. Quý vị, chân tâm Phật tánh là vĩnh hằng, Tây phương cực lạc. Quý vị là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vì cõi Phật, cõi thánh, tâm thánh mới rồi vĩnh hằng. Còn tất cả các pháp thế gian nó là vô thường, nó là tạm bỡ, nó là phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới an nhàn. Ở thế gian ta càng tịnh luyện, cõi ta bà nói chuyện sân si. Làm rồi thì lệ ráo mi, trăm năm một kiếp dị kỳ nghe không. Đời càng khổ long đong bể ái, ai khôn thì tầm lái thiền từ. Tâm thần giữ dạ vô tư, trì tâm niệm Phật chân như Phật truyền. Ở nơi thế nơi miền tĩnh lặng, nguyện trì trai qua chặng đau thương. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi. Đời một kiếp lâm ly nghiệp quả, cõi tam bà mồ mã dày thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không mau mật niệm sao tìm khó ra. Chết đi á, mình tính chết đi niệm Phật, bây giờ chết đi không ai niệm Phật chứ. Trừ người tu thôi. Toàn là tiếc không. Chết đi cái gì toàn là tiếc. Không tiếc á thì cũng bị nghiệp nó lôi. Không bị nghiệp lôi á cái gì thì cũng bị phiền não nó kéo. Khi người ta chết đi nó khổ lắm, phiền não nó kéo, nghiệp quả nó lôi. Rồi cái tâm mình tiếc cái những cái mình mất đi. Nên luôn luôn á, lúc nào á, sau khi chết mình tính mình niệm Phật, ai về đâu mình không có niệm. Tại sao? Tại lúc đó mình trả quả nên không niệm. Còn bây giờ mình có lý trí nè, nó can thiệp vào. Có thân mình có lý trí can thiệp vào, có tư duy của cái bộ óc thế gian mình can thiệp vào. Cái gì bắt đầu chúng ta biết chọn, biết lựa, biết phân, biết tích, biết bỏ, biết buông, biết nắm, biết bắt. Nên đâu ta làm, ta bỏ ác ta làm thiện. Ta quá giải động ta trở về tịnh. Siêng mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Cái gì nên á, ta buông bỏ những cái pháp ô nhiễm, ta về những cái pháp thanh tịnh. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm tức là nghiện. Nghiện gì khổ đó. Nghiện ít khổ ít, nghiện nhiều khổ nhiều. Đâu có gì nghĩ cái nghiện mình bị nô lệ với cái đó. Mình nghiện nhiều thứ lắm. Có thứ người ta biết, có thứ mình biết. Có thứ không ai biết. Mình cũng không biết mình đang nghiện nữa. Có thứ mình biết mình nghiện, có thứ người ta biết mình nghiện, và có thứ mình với người ta không biết mình đang nghiện. Quý vị, chúng ta có những cái nghiền là đam mê á quý vị, những cái đó mà tôi không biết mình đam mê luôn. Có những cái nó vi tế vậy, nó không biết mình đam mê luôn. Có những cái mình mê đó. Nên cái người nào mà ta tư duy được, ta thấy được, ta nhìn vào thẳng tâm mình, ta biết mình mê cái gì, mình ham cái gì, mình thích cái gì, tự mình biết thôi. Mình biết hết. Nếu người ta biết quay lại chính mình, ta quay lại chính mình. Mọi người nào quay lại với chính mình, ta nhìn lại chính mình, ta gọi là ý thức tỉnh giác. Cái người có ý thức tỉnh giác tâm bắt đầu vào thiền rồi đó. Mà tâm vào thiền á, quý vị, ta lên cõi cảnh giới trên. Cảnh giới dưới này nó động lắm, cảnh giới trên nó thiền, thiền nó tĩnh lặng. Nên ta quay lại, ta nhìn chính mình, ta quay lại, ta kiểm soát thân và tâm mình, bắt đầu bước một chân vào thiền. Bắt đầu ta phi thân lên đó. Cái cõi nhẹ là lên trên, cái cõi nặng nó chìm xuống dưới. Nên tâm thiền á, là tâm không có dao động. Nhẹ nhàng thanh thản, tâm không chiều theo những cái dục nhiễm của thế gian mà hướng tới cảnh giới nước bàn chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chứ không phải là vô thường, không phải là khổ não, không phải là hữu ngã, tức là bản ngã, không phải là ô nhiễm. Cái đó là của thế gian đó. Còn niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ta hướng tâm về đó là hướng tâm về niết bàn, hướng tâm về cái chân thường. Chân là sự thật, thường là thường còn. Vì cái gì thường còn là chân tâm, là Phật tánh đó. Thường còn nên ta sống với chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh thì có bốn cái tâm vô lượng, có từ, có bi, có hỷ, có xả, cứu độ chúng sanh, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ai làm gì dung chứa hết như là địa tạng vậy đó, địa đất tạng chứa đủ, chứa gì? Dung chứa tất cả các pháp ô nhiễm, các pháp trong sạch, tất cả đều chứa hết mà không một quá giận hờn sân si, quán trách không một chút phiền não mới gọi là địa tạng chứ. À, vì mình cứu khổ chúng sanh lên địa ngục. Chúng sanh địa ngục là tâm hẹp hòi ích kỷ mà đọa vào địa ngục. Bây giờ địa tạng đi đến dung chứa hết, có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh ở đó đã dung chứa hết đi. À, quý vị, nên nó là không còn đọa lạc nữa. Thì ý nghĩa ở trong kinh vậy. Nên ta biết những cái nào mà nó tạm bợ, nó phù du tại thế gian này, ta buông bớt đi quý vị. À, ta buông bớt nó ra và ta mượn những cái tạm bợ đó, ta tìm cái vĩnh hằng. Bây giờ ví dụ mượn cái tạm bợ, mượn vàng mượn bạc, tìm cái vĩnh hằng đem cúng dường bố thí cho tặng ta đi, trở thành phước báo đó, có vĩnh không? Mượn cái tạm bợ thành cái vĩnh hằng đó, phải không? Mượn cái thân tạm này mà ta tu rèn luyện thành thân Phật, trở thành vĩnh hằng, phải không? Thấy không? Nà, còn mượn á là cái tâm thiện ở tại thế gian mình tu tập để trở về tâm Phật, nghe thấy chưa? Mượn cái tạm bợ mới trở về với vĩnh hằng, thì người đó là người khôn đó, chứ không có đắm lụy tạm bợ, mà mượn cái tạm bợ làm phương tiện để người ta trở về với vĩnh hằng, về với chân tâm Phật tánh, về hầu Phật, để vì bên chân Phật để trở thành Phật ở trong tương lai, thì người đó mới gọi là người khôn đó. Nên tất cả các pháp tạm bợ thế gian bắt đầu người ta không quan trọng, người ta gọi là pháp khinh. Còn cái gì mà hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về Niết Bàn, hướng về chư Phật, hướng về thiền định, hướng về đại định, hướng về phước báo á, thì người ta trọng. Còn tất cả cái gì nó tan, nó biến, nó thành, nó trụ vậy không, bắt đầu người ta khinh. Khinh tức là xem nhẹ, trọng là xem nặng. À, như vậy bắt đầu người ta nặng đường tu mà khinh đường đời. Khinh là không phải khinh khi, khinh là xem nhẹ. À, xem nhẹ nó, mà xem nhẹ nó đâu có sầu thương quán giận với nó, tại mình xem nặng nó quá mới sầu thương quán giận. Xem nhẹ nhẹ nó đâu có sầu thương quán giận, đúng chưa? Nên ta nặng con đường tu, giá nào cũng tu. Ai chửi là chửi, nhẫn nhục là đang tu đó. Đó quý vị, rồi sớm chiều hai thời lẳng lặng công phu diệt chi, giàu quá cần cù nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cầu nguyện cho mình được bình an, cầu nguyện cho mình tinh tấn tu hành, cầu nguyện gia đình được bình an, cầu nguyện pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Quý vị thấy chưa? Ta lên ta cầu nguyện, cây nhang thôi, nắp thắp nén nén tâm hương đây, lên trên á bàn Phật. Na thắp nén tâm hương trước Phật đài, nguyện cầu trên Tam Bảo Đức Như Lai độ con qua được bên bờ giác, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiễm màu, dân định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quảng minh vân đài biển pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô ơn cúng dường Bồ Tát, nam mô ơn cúng dường Bồ Tát, lên nguyện hương. Cái này mình cầu nguyện cho mọi người, thế như tâm mình á hướng đến cảnh giới cao siêu của giới, của định, của tuệ, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, mà đâu phải chuyện đơn giản đâu. Rồi thoát khỏi gì? Thoát khỏi ngục tù trong lục đạo, thoát khỏi tham sân si mạng nghi ác kiến căn bản phiền não, thoát khỏi tùy phiền não, phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại. À, dần dần thoát khỏi những cái đó chứ thoát khỏi gì? À, quý vị, nên người ta lúc này ta chửi, ta mắng, ta làm gì không còn ép phê nữa nghe. Ông chồng ông có chửi gì nữa vậy, cười à. Con dâu nó có chọt đâm be sườn ngang hông cũng cười à. Má tu rồi nghe vợ Út. Không? Má tu nghe, má quy y chùa Minh Như, má tu rồi nghe, vợ Út chọt ngang be sườn của má, má cũng không giận nữa. Bây giờ chúng sanh mà, phải không? Má tu hạnh Bồ Tát, phải không? Ngày xưa má tu theo hạnh Bà La Sát, má không biết. Bây giờ má tu hạnh Quan Tham Bồ Tát, má xả hết. Ông có chửi, không có mắng ai, không làm gì. Ai muốn chọt chọt, ai chích chích, má nhập vào kim can định, chọt vô kim cương gãy mũi dao gắn chịu à. Phải không? Kim cương mà, tâm kim cương đâu có nhúc nhích đâu, phải không? Lấy dao chọt chọt lơ bơ, gãy mũi dao gắn chịu. Gãy mũi dao là làm sao? Ta có người tu mà ở đây mình chửi người tu, người ta không, mình tội gãy mũi dao rồi nghe. Nó mình tội mình bị đỏ. Đó, người ta đang niệm Phật mà mình chửi người ta, mình mắng người ta, mình chê người ta, mình khi người ta, đó, quý vị mình bị đỏ. À, phải không? Do đó quý vị, ai á mà có tu hành, ai có tụng kinh niệm Phật trì chú, ai có nghĩ tới Phật pháp, ai quy Tam Bảo, đừng có chửi mắng ta, đừng gạt lường ta. Không có gì tội chết à. Đó, quý vị, những người đó ta học làm thánh đó. Ta chưa làm thánh nhưng ta học làm thánh, tương lai ta sẽ học thánh, là Phật trong tương lai đó. Đó quý vị, do đó mà mình tha được thì cho người ta, mình tha hết đi. Tha người ta chính là tha cho mình đó. Pháp vĩnh hằng, trở về chân tâm Phật tánh, trở về sự giác ngộ nhà Phật, đi đến giải thoát rồi. Đó mới còn hoài bất sanh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Còn cái những cái trên thế gian có còn rồi có mất, có gì trong tầm tay của mình, mình thấy trong tầm tay mình, cuối cùng cũng vượt khỏi tầm tay của mình. Khi tắt hơi tất cả các cái điều hoàn lại bằng không thôi. Nên Thế Tử Siddhartha, ngài nhìn thấy cảnh đó rồi ngài quyết ra đi tu đó. Ngài nói với ngài Sa Nạc là Sa nạt hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng dánh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chẩn lý đắp bồi nền đạo hành. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miệng định chung sâu xé thịt điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, cũng rất cảm ơn quý vị Phật tử. Tuy là trời vẫn mưa nhưng mà chúng ta là vẫn nghe pháp. Nào gì, trời vẫn mưa mà chúng ta vẫn nghe pháp. Mưa mưa đi đi, mà nhầm khi mưa cũng có hay nha. Mưa ngồi không có nực không? Mưa mát, mưa điềm khuyết tường, mưa không có bụi không? Nên chúng ta chỉ mặc áo mưa đi đến thôi, nghe pháp nhưng tinh thần nghe pháp. Đó, chứ ngồi trời mưa đây mà ở nhà coi phim nào có gì thì là nó không bằng là khi ta thay tâm ở trí nghe lời pháp, rồi người ta có cái hướng mà người ta tu hành, xem nhẹ như việc thế gian, xem nặng như việc tu hành. Nên do xem nhẹ việc thế gian nên ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, sẵn sàng buông bỏ hết. Xin chúc quý vị Phật tử có một đêm thật là ngon giấc, vạn sự khiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay toàn thể di chúng cùng Phật tử bổ từ biết như chúng con vô cùng biết hành, là được thượng tọa hoan hỷ đáp ứng theo lời thỉnh cầu của chúng con, mà ung dung trầm lặng uy nghiêm qua những bước chân thân thang vô ngại trên những con đường quanh co khó kiếm, quang lâm ban bổ cho chúng con một thời pháp. Đối với ân đức vô lượng ấy, dù cho chúng con lấy bút tu di sơn chấm vào mực đại dương, viết vào trang giấy vô tầm thời gian, cũng có thể kể hết sự lương tâm chiếu cố của thượng tọa đối với chúng con. Vậy để tỏ lòng tri ân ấy, chúng con thành kính dâng lên thượng tọa lời cầu chúc pháp thể cương an và cũng là hải đảo bình yên vững chắc nhất cho chúng con hướng về những lúc bảo tạp mưa xa. Và trong lúc cung nghiêm tiếp đón, nếu có điều chi sơ thất của con thượng tọa hoan hỷ niệm tình thứ lỗi cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất là cảm ơn những cái lời văn phong lai láng suối chảy ngọt ngào của ni trưởng, và xin chúc toàn thể được bình an. A Di Đà Phật. Xin mời chúng ta đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về Phật tịnh ca để tự bằng chúng sanh điều trọn thành Phật. Thường tòa hồi quy quân lượng.